Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807, Thiên Hà Quỷ Thuyền. Thiên Hà Long Vương, Hoạn Long Quân trong lòng khẽ nhúc nhích, thử dò xét nói, Thiên Hà Long Vương này đãi ngộ như thế nào? Tần Mục nói, lúc trước đãi ngộ cùng cấp, bất quá trong thiên hà thủy sản không thể về ngươi. Hoạn Long Quân cẩn thận từng ly từng tí tiếp, tục thăm dò, cái gọi là thiên hà này, rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu, chúa công, không phải ta không tin được ngươi, mà là có Bạch Khích Thần Bách Tuế Sơn vết xe đổ này. Tiểu Long tiện khu khá lớn, phổ thông 3 năm dặm sông nhỏ là dung nạp không được ta. Tần Mục cười nói, thiên hà, đương nhiên là rộng lớn cực kỳ. So hiện tại Dũng Giang không chút nào nhỏ, mà lại tôm cá phong phú, lương thực của ngươi tuyệt đối không cần lo lắng. Hoạn Long Quân đại hỉ, nhưng mà vẫn là không yên lòng, nói, nếu như có thể làm Thiên Hà Long Vương, tự nhiên là tốt, bất quá ta tổng lo lắng ngươi gạt ta. Bạch Khích Thần Bách Tuế Sơn, Tần Mục không vui nói, ngươi làm hay là không làm? Làm, làm. Hoạn Long Quân quyết định thật nhanh, cười nói, lưu tại nơi này, mỗi ngày bị Dũng Giang bán thần khi nhục, không bằng định đi làm Thiên Hà Long Vương, tốt xấu cũng có thể làm mưa làm gió. Chỉ là chúa công, làm sao xóa đi thổ bá ước hẹn? Không cần xóa đi thổ bá ước hẹn, chỉ cần bổ ký một cái tiểu thổ bá ước hẹn là đủ. Tần Mục dạy hắn như thế nào lập ước. Hoạn Long Quân theo hắn lời nói, định ra tiểu thổ bá ước hẹn, Tần Mục liền không tiếp tục để ý hắn, để Tề Khang Nhân Hoàng Ý Sơn Nhân Hoàng bắt đầu cảm ngộ thiên hà chi lực. Tái tạo thần tàng thứ 7, Hoạn Long Quân đầu to dựng thẳng phía trên Dũng Giang, chờ chỉ chốc lát, chỉ gặp Tần Mục bận bịu đến bận bịu đi, cũng không nói cho hắn biết thiên hà chỗ. Rốt cục không đợi được kiên nhẫn, cười nói, chúa công, thiên hà ở đâu? Tần Mục vẫn là không có để ý tới hắn. Long Kỳ Lân dù sao thiện lương, nói, Long Quân, Dũng Giang chính là thiên hà, ngươi bây giờ chính là thân ở trong thiên hà. Hoạn Long Quân ngẩn ngơ, vẫn là không có minh bạch. Long Kỳ Lân lắc đầu thở dài, ngươi à... Dù sao cũng là Hoạn Long kinh người khai sáng, nuôi rồng là tên hảo thủ, nhưng là đối với người thì là thuần khiết giống tờ giấy trắng một dạng. Dũng Giang chính là thiên hà chính là giải phong sau Dũng Giang. Giáo chủ là nhìn thấy Dũng Giang biến thành thiên hà, cảm thấy phong ngươi làm Dũng Giang Long Vương thua lỗ. Thiên hà thủy sản đều thuộc về ngươi, trong sông này có vô số bảo tàng. Các loại long cung long phủ, còn có đếm mãi không hết trong nước bán thần. Các triều đại đổi thay chìm vào trong nước bảo vật. Giáo chủ thịt đau hơn 1 năm, chỉ là trở ngại thổ bá ước hẹn không tốt thu hồi. Hoạn Long Quân ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu trống rỗng, một bên Thủy Kỳ Lân cũng là một mặt đồng tình. Hướng đầu kia Long Vương nói, Phi Ca lão gia là bực nào lão gian. Anh minh thần võ, sở dĩ không cùng ngươi hủy bỏ thổ bá ước hẹn, là bởi vì Dũng Giang chính là thiên hà, không cần hủy bỏ, còn bổ ký tiểu thổ bá ước hẹn, đó chính là dùng để thu hồi thiên hà bảo tàng. Hắc hắc, tiểu thổ bá cái kia gọi hung tàn, Hoạn Long Quân hay là một mặt mờ mịt, Tần Mục thì vội vàng kiểm tra 2 vị nhân hoàng tiến triển. Xem xét bọn hắn có thể hay không cảm ứng được thiên hà chi lực. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Nhân hoàng đều là nhân kiệt, độc lĩnh phong tao mấy trăm năm cường giả. Bọn hắn nếu như không cảm ứng được thiên hà chi lực, như vậy thần thông giả khác khẳng định càng khó. Cũng may Tề Khang nhân hoàng cùng Ý Sơn nhân hoàng rất vui vẻ đáp lời thiên hà chi lực. Hắn lúc này mới buông lỏng một hơi. Sư tổ cùng thái sư tổ có thể cảm ứng thiên hà chi lực. Mở ra thiên hà thần tàng chính là chuyện sớm hay muộn. chỉ là thần thông giả khác tu luyện tới bọn hắn một bước này vẫn còn có chút khó khăn. Người có thể mở thiên hà thần tàng, số lượng hẳn không phải là quá nhiều. Tần Mục tính toán, lấy hiện tại Duyên Khang giáo dục tiêu chuẩn đến xem, cơ sở đầy đủ vững chắc, tư chất ngộ tính đầy đủ cao thần thông giả, hẳn là có mấy vạn người. Mấy vạn người đã rất nhiều, nhưng mà so sánh Duyên Khang nhân khẩu tổng số đến xem, nhưng vẫn là quá ít. Thiên Hà thần tàng hoàn toàn thay thế đi Thần Kiều thần tàng, chỉ sợ cần mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian. Cái này cần mở Thiên Hà thần tàng cường giả hậu đại sinh sôi, còn cần tương lai càng nhiều thần thông giả đi mở mang Thiên Hà thần tàng. Mà lại Duyên Khang tu luyện công pháp cũng đều cần cải cách cải tiến. Lúc trước công pháp đều là theo Thần Kiều thần tàng tới tu luyện. Sau này muốn đi con đường thì cần muốn đổi từ Thiên Hà thần tàng tới tu luyện. Sửa chữa công pháp là một cái không gì sánh được công trình vĩ đại. Tần Mục trong lòng cảm khái, Duyên Khang công pháp thực sự quá nhiều. Cải biến những công pháp này cũng cần tài trí hơn người hạng người. Thiên Hà thần tàng đem Thiên Cung hệ thống tu luyện, thần tàng hệ thống tu luyện liên hệ tới, liền vì một cái chỉnh thể. Thần thông giả đối với Thiên Cung biết không nhiều, mà thần chỉ lại có lấy Thiên Cung kinh nghiệm tu luyện. Bởi vậy cải biến công pháp còn cần thần chỉ hỗ trợ. Tương lai mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm, chắc chắn sinh ra từng cái chấn động cổ kim đại tông sư. Sắc trời dần dần muộn, Tần Mục ánh mắt lấp lóe trong bóng tối, nhìn xem sóng cả mãnh liệt mặt sông, ánh mắt của hắn có vẻ hơi thâm thúy. Chỉ là Duyên Khang có thể kiên trì bao nhiêu năm? Thời gian không đợi ta à? Đột nhiên trong nước có ánh sáng từ dưới nước lộ ra, quang mang càng ngày càng mạnh, đem đáy nước rêu rao giống như ban ngày đồng dạng. Hoạn Long Quân như là chim sợ cành cong, vội vàng bay lên, hóa thành đầu rồng thân người thần nhân, tung bay ở trên mặt sông, khẩn trương nhìn xem đáy nước ánh sáng. Tần Mục gọi hắn, dò hỏi, trong nước là cái gì? Quỷ thuyền. Hoạn Long Quân trên người lân phiến chi lăng đứng lên, từng mảnh vảy rồng vô cùng sắc bén, miệng sùi bọt mép nói, là quỷ thuyền, những thuyền kia lại xuất hiện. Tần Mục giật mình, nói, quỷ thuyền. Đám người phi tốc đi vào bờ sông, nhìn xuống dưới, chỉ gặp dưới mặt sông có một chiếc chiến hạm cổ lão mà to lớn chậm rãi từ đáy nước dâng lên. Chiến hạm bốn phía quấn quanh lấy nồng đậm hắc khí, giống như một đạo đạo xiềng xích. Chiếc thuyền này cực kỳ khổng lồ, có thể so với Thái Dương thuyền, Nguyệt Lượng thuyền cấp độ kia quái vật khổng lồ. Ở trong nước chậm chạp chạy, mà tản mát ra quang mang chính là trên thuyền từng chiếc đèn lồng. Cả chiếc cổ lão chiến hạm bị ngâm mình ở trong nước. Đèn lồng nhưng không có dập tắt, khiến cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chiếc thuyền kia từ một tòa thủy để Long Cung bên cạnh chạy qua, đem Long Cung kia cũng chiếu sáng. Đám người mơ hồ nhìn thấy trong Long Cung kia vậy mà cũng có mấy cái bán thần từ trong cung bơi ra, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc quái thuyền này. Ngu Uyên Sơ Vũ nói, chiếc thuyền này ta cùng Tô Tế Tử bọn người ngược lại là gặp qua mấy lần, đều là tại trời tối thời điểm nhìn thấy, nhưng lại không có đi lên xem xét. Từ khi Dũng Giang biến rộng đằng sau, xuất hiện rất nhiều bán thần, Lệ Châu phủ dân chúng trôi dạt khắp nơi, dân chúng lầm than, xử lý chính vụ đã để ta sứt đầu mẻ chán. Hoạn Long Quân lộ ra vẻ sợ hãi, run giọng nói, phủ doãn không có thời gian đi thăm dò nhìn, nhưng ta liền sinh hoạt ở nơi này, gặp được chiếc quỷ thuyền này số lần so phủ doãn hơn rất nhiều. Dũng Giang biến rộng đằng sau, chiếc thuyền này liền xuất hiện, ta là không dám đi, nhưng trong nước có không ít bán thần tiến đến dò xét. Thực lực của bọn hắn mạnh mẽ hơn ta không biết gấp bao nhiêu lần. nhưng mà đến trên thuyền liền không tiếp tục từng trở về. Ta nghe nói có người nhìn thấy bọn hắn đến trên thuyền, liền hóa thành bạch cốt, chúa công, dũng giang biến thành thiên hà đằng sau. Chuyện quỷ dị tầng tầng lớp lớp, thiên hà long vương này, Tần Mục ngóng nhìn đáy nước, chỉ gặp chiếc chiến hạm cổ lão kia dưới đáy nước du động. Trên thuyền hình bóng lay động, tựa hồ có thiên quân vạn mã tại trấn thủ lấy chiếc thuyền này. Chỉ là không nhìn thấy những người này gương mặt. Thiên hà kết nối đại khư, lịch sử quá cổ xưa, chôn giấu lấy quá nhiều đồ vật. Hắn cũng không tính tiến đến tìm kiếm đến tột cùng. Dù sao chiếc quỷ thuyền này cũng chỉ là thiên hà trong quỷ dị một cái. Chính mình không cần mạo hiểm. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được chiếc thuyền kia cờ buồm vạch phá mặt sông. Trên cờ xí rách dưới nước sông rầm rầm chảy xuống. Trên cờ xí máng sôi xuống tới đằng sau. Bị gió sông quét, cờ xí mang theo dỉ máu kia vậy mà bay lên. Trên bầu trời, giống mặt trăng là một đóa hoa bị phơi khô, nhiều nếp nhăn, nhưng vẫn là có ánh trăng chiếu xuống. Tần Mục ngẩng đầu dò xét cổ quái mặt trăng, nhíu mày, thừa dịp ánh trăng nhìn lại, chỉ gặp chiếc thuyền kia trên cờ xí mơ hồ có thể thấy được Vũ Lâm hai chữ. Chiếc thuyền này gọi là Vũ Lâm. Tần Mục cười nói, có danh tự thuyền, hẳn là lai lịch không nhỏ. Đột nhiên hắn giật mình, vội vàng dò xét Vũ Lâm hai chữ, càng xem càng là nghi hoặc, trên cờ xí chữ viết rất là quen thuộc. Hắn vội vàng lấy ra đại sư huynh Ngụy Tùy Phong binh phù. Trên binh phù cũng có Vũ Lâm hai chữ, trên cờ xí chữ là thêu thùa, trên binh phù chữ thì là âm khắc, nhưng chữ viết giống nhau. Tần Mục dò xét cờ xí, lại dò xét binh phù, nghi ngờ trên mặt càng ngày càng đậm. Sơ tổ, thôn trưởng, các ngươi lưu tại nơi này, ta đi trên thuyền nhìn một chút. Hắn đột nhiên đằng không mà lên, chân đạp mặt sông, hướng chiếc quỷ thuyền kia chạy như bay. Quát, Hoạn Long quân, ngươi thủy tính tốt, đi theo ta. Thôn trưởng chần chờ một chút, hướng sơ tổ nói, sơ tổ, ngươi đến xem ở những nhân hoàng này, đừng cho bọn hắn hồ nháo, ta đi xem ở Mục Nhi tiểu tử kia. Sơ tổ nhíu mày, muộn thanh muộn khi nói, làm sao đều là chỉ huy ta. Hoạn Long quân trần chờ, không muốn lên trước. Thôn trưởng liếc nhìn hắn một cái, Hoạn Long quân đành phải kiên trì theo hắn cùng một chỗ theo phía trước đi. Thầm nghĩ, nếu như chúa công chết tại trên quỷ thuyền, như vậy ta thổ bá ước hẹn cùng tiểu thổ bá ước hẹn phải chăng liền có thể xóa bỏ. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên trước mắt một vùng tăm tối, một ma thần đầu to xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không cho phép liếm, trong hắc ám truyền tới một nặng nề thanh âm, tựa hồ là thổ bá thanh âm. Ta không liếm, ta xem trước một chút đồ ăn. Ma thần đầu to kia thâm trầm cười một tiếng, từ từ biến mất trong bóng đêm. Hoạn Long quân ánh mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, không khỏi ngay cả đánh mấy cái dùng mình, trong lòng âm thầm kêu khổ, đây là tiểu thổ bá, một thanh âm khác là đại thổ bá, sao quỷ thuyền còn muốn quỷ dị. Tần Mục tiếp cận chiếc quỷ thuyền kia, quỷ thuyền tại dưới sông chảy, chỉ có cờ buồm lộ ra mặt nước, cờ buồm tại trên mặt sông huy động, như là từng thanh màu trắng đại đao cắt ra nước sông. Tần Mục xa xa đứng vững, đột nhiên run tay một kiếm đâm ra, trên mặt sông lập tức một vòng mặt trời đỏ xuất hiện, như là lạc nhật nửa chìm trong nước, kiếm quang hóa thành hồng quang, đem mặt sông chiếu sáng. Ta Ngu Uyên ra lạc nhật kiếm pháp. Bờ sông, Ngu Uyên Sơ Vũ vui vẻ nói, Tần đệ đệ vẫn là không có quên lạc nhật kiếm pháp đâu. Lạc nhật kiếm pháp kiếm quang đi vào trong nước quỷ thuyền biên giới, liền đột nhiên ảm đạm xuống, bị quấn quanh ở quỷ thuyền chung quanh xiềng xích màu đen xóa đi, không có nửa điểm uy năng. Tần Mục nhíu mày, bóng người lắc lư, thôn trưởng cùng Hoạn Long Quân đã tìm đến. Ngài thôn trưởng, sao ngươi lại tới đây? Tần Mục nhíu mày, lắc đầu nói, ta không cách nào chiếu cố các ngươi. Thôn trưởng giận dữ, tại trên đầu hắn hung hăng nện cho một quyền. Chiếu cố chúng ta, là ta tới chiếu cố ngươi. Tiểu tử thúi, ở bên ngoài pha trộn chút năm tháng. Khẩu khí không nhỏ, Tần Mục ôm đầu, suýt nữa bị hắn một quyền nhập vào trong nước. Thôn trưởng nhìn về phía trong nước quỷ thuyền, trầm ngâm nói, ngoài thuyền xiềng xích là hắc khí biến thành, cực kỳ lợi hại, các ngươi đuổi theo ta, không cần loạn xông. Tần Mục vỗ vỗ Hoạn Long Quân, Hoạn Long Quân hóa thành cự long. Tần Mục đứng trên đầu rồng, Hoạn Long Quân đi đầu một bước chui xuống nước. Thôn trưởng vội vàng đuổi theo tiến đến, phi thân du động đi vào trên đầu rồng, quát, Mục Nhi, ta là để cho các ngươi đi theo ta, không phải ta đi theo các ngươi. Ngươi tiểu tử này, lá gan càng lúc càng lớn. Đột nhiên, hắn rơi vào Tần Mục trên tay, chỉ gặp Tần Mục trong tay một khối ngọc bội dần dần trở nên sáng lên. Quang mang xua tan chiếc quỷ thuyền kia bốn phía hắc khí tạo thành xiềng xích. Quả nhiên là cựu Nhật Thiên Đình Vũ Lâm Quân. Tần Mục thấp giọng nói, chẳng lẽ nói, chiếc thuyền này chính là Đại Nhật Tinh Quân nói tới Vũ Lâm Quân xuyên qua sự kiện. Kỳ quái, Vũ Lâm Quân chiến hạm làm sao lại tới đây? Bọn hắn không phải là trăm vạn năm trước Long Hán Thiên Đình Vũ Lâm Quân sao? Đại sư huynh vì sao có Long Hán Thiên Đình Vũ Lâm Quân binh phù? Như vậy đại sư huynh có thể hay không tại trên chiếc quỷ thuyền này? Hắn nói đến đây, đột nhiên trên đầu lại bị đánh một chút. Chỉ gặp thôn trưởng hai mắt sáng ngời có thần theo dõi hắn. Mục Nhi, người cũng biết chút ít cái gì? Thôn trưởng sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên lại đổi một bộ gương mặt, khó nén hiếu kỳ, cười tủm tỉm nói, trong tay ngươi khối ngọc bội này lại là cái gì? Vũ Lâm Quân xuyên qua sự kiện là chuyện gì xảy ra? Tần Mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong nước ám lưu hung dũng, chỉ gặp một đầu đại côn ở trong nước bơi lại, côn trên lưng đứng đấy rất nhiều hình thù kỳ quái bán thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.